Giang Cung Tấn cười ha ha. Anh chơi luyện bá vô tận ở trong tay. Vốn là luyện bá rất nặng, nhưng giờ khắc này, ở trong tay anh lại vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng anh nghiên cứu hồi lâu, cũng không biết luyện bá này rốt cuộc thần kỳ ở chỗ nào. Tố Quỳnh nói, bây giờ thực lực của cậu còn thấp, chờ cậu thay đổi đủ mạnh, cậu cũng biết luyện bá vô tận này là bảo vật chân chính. Cái khác không nói, chỉ nói đến chữ khắc trên luyện bá, chính là bảo vật tối cao. Còn có đại đế phía trên lưu lại tên, đây cũng là một ít bảo vật. Luyện bá vô tận rất thần kỳ, chẳng qua là thực lực bây giờ của Giang Cung Tấn rất yếu, không có cách nào biết được bí mật của luyện bá vô tận. Giờ phút này, tinh thần của Giang Cung Tấn động một cái, luyện bá vô tận trong phút chốc trở nên lớn hơn. Luyện bá màu đen trở nên cao đến trăm thước, chiều rộng dài đến mấy chục thước. Sức mạnh của luyện bá màu đen mang theo tính nghiền ép, đập vỡ kiến trúc phía xa xa. Ầm một tiếng thật lớn, một mảnh kiến trúc bị đập vỡ, toàn bộ thành vô tận cũng run rẩy. Thế nhưng, ngay sau đó, kiến trúc bị đập vỡ trong nháy mắt đã hồi phục như cũ. Thật là một sức mạnh đáng sợ. Giang Cung Tấn hít sâu một hơi, mặc dù không biết luyện bá vô tận rốt cuộc có sức mạnh gì. Thế nhưng nếu như sức nặng đập xuống, vậy thì nhất định sẽ không chịu nổi. Anh hài lòng thu hồi luyện bá vô tận lại. Luyện bá vô tận biến hóa khôn lường thành khí tức màu đen, tiến vào bên trong cơ thể của anh, xuất hiện ở trong khu vực đan điền của anh. Giang Cung Tấn hài lòng, hỏi, chị Tố Quỳnh, tôi lấy được luyến bá đầu tiên, vậy có phải là những luyến bá phía sau tôi cũng có thể dễ dàng lấy được không? Luyến bá này thật sự có 108 cái sao? Tố Quỳnh trả lời, trên lý thuyết mà nói thì đúng là như vậy, còn có đúng hay không thì cậu trực tiếp đi hạ một tòa thành vô tận thử xem sao. Phải hoàn thành khiêu chiến mới có thể đi sao? Giang Cung Tấn hỏi. Thế nhưng vừa lúc đó, bên trong cơ thể luyện bá vô tận bỗng nhiên biến hóa ra một ít tin tức. Những tin tức này đi vào trong đầu anh. Giang Cung Tấn đờ đẫn khoảng mấy giây, sau đó trên mặt mang theo sự vui mừng nói. Thì ra, giữa mỗi một tòa thành vô tận đều có lối đi. Không cần hoàn thành khiêu chiến, cũng có thể đi đến thành vô tận kế tiếp. Luyện bá vô tận phản hồi rất nhiều tin tức cho Giang Cung Tấn. Sau khi Giang Cung Tấn biết được những tin tức này thì cũng không ở lại, trực tiếp đi đến hướng thành vô tận. Rất nhanh đã đi đến thành cuối cùng. Ở đây có một bức tường ánh sáng. Giang Cung Tấn biết chỉ cần vượt qua ánh sáng kiên cường này là có thể xuất hiện ở dưới một tòa thành vô tận. Chẳng qua là tu sĩ giống như vậy, không có cách nào vượt qua, chỉ có mang theo luyến bá vô tận mới có thể dễ dàng vượt qua thôi. Anh không ngờ lại dừng lại vượt qua bức tường ánh sáng, thân thể biến mất tại chỗ. Một khắc sau xuất hiện ở ngoài một thành phố. Đây chính là thành vô tận. Thành vô tận này với thành vô tận trước giống nhau như đúc, chỉ có duy nhất một thứ không giống, đó chính là khác thời đại. Trong cái thời đại của thành vô tận này cũng có luyện bá vô tận. Đây là tòa thành vô tận thứ hai. Giờ phút này bên trong tòa thành vô tận đến một người cũng không có. Rất hiển nhiên, thiên tài tiến vào ngược dòng còn chưa hoàn thành khiêu chiến, đương nhiên sẽ chưa đến nơi này. Giang Cung Tấn nhanh chóng đi tới luyện bá vô tận, thử lấy vào. Không có bất kỳ bất ngờ nào, rất nhanh sau khi thu nhận luyện bá vô tận, anh đã trở thành chủ nhân thứ hai của luyện bá vô tận. Nhanh chóng đi đến thành vô tận kế tiếp. Tiếp theo, Giang Cung Tấn không ngừng tiến về phía trước, không ngừng tiến vào thành vô tận, không ngừng lấy luyện bá vô tận. Rất nhanh đã đi đến thành cuối cùng, thu nhận luyện bá vô tận cuối cùng. Thành vô tận, ở cửa thành. Tinh thần Giang Cung Tấn động một cái, 108 luyện bá vô tận màu đen lộ ra, đứng ở trên trời. Tình cảnh hùng vĩ, rất rung động. Ha ha, giờ phút này, bỗng có một tiếng cười vang lên khắp nơi. Ai? Giang Cung Tấn vội vàng thu hồi luyến bá vô tận lại, phòng bị nhìn chăm chăm bốn phía. Cùng với tiếng cười truyền đến là một cái bóng lộ ra ở trước người Giang Cung Tấn. Bóng dáng dần dần thay đổi, trở nên rất chân thực, cuối cùng biến thành một người đàn ông trung niên. Chẳng qua là gương mặt của ông ta là hư ảo, Giang Cung Tấn không thấy rõ dáng vẻ của ông ta. Ông là... Giang Cung Tấn nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt. Người đàn ông nhàn nhạt cười một tiếng nói. Thật sự không nghĩ đến, luyện bá vô tận lại đổi chủ. Thằng nhóc à, vận khí của cậu rất tốt đó. Mặt Giang Cung Tấn đầy phòng bị. Cậu đừng lo lắng, tôi không ý tứ gì khác. Người đàn ông mở miệng. Ông là... Giang Cung Tấn hỏi lần nữa. Tôi là ai không quan trọng. Bây giờ cậu cũng không cần tiếp tục đi tới nữa. Với thực lực của cậu thì không có cách nào rời khỏi thành vô tận, đi đến vùng đất ngược thời gian. Nếu lần này